Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 93 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Vườn Bàn Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Năm người là vừa đột phá, mọi người đều có cảm ngộ mới, khó có thể lực ngang nhau. Vì vậy trận đánh nhau này thật sự là nhẹ nhàng, vui vẻ đồng địa. Đến về sau, hai chiến cuộc hội hợp cùng một chỗ, triển khai loạn chiến. Trong chốc lát là đều tự tác chiến, trong chốc lát lại là hai đối ba, có đôi khi lại là một đôi bốn. Chiến kỹ của mỗi người ở trong đôi chiến không ngừng thuần thục, không ngừng lão luyện, không ngừng có suy nghĩ và cảm ngộ mới sinh ra. Đến về sau, một vòng liên hợp lại mạnh nhất của ba người, bao gồm Sở Dương, Cố Đồng Hành, Đồng Vô Thương, toàn lực tiến công kỹ mặt cùng La Khắc Địch, đem hai người này đánh cho kêu thảm thiết liên tục, cực kỳ chật vật. Ba người đều có suy nghĩ rằng kỹ mặt cùng La Khắc Địch chính là yếu nhất trong năm huynh đệ, cho nên phải dùng áp lực cao để cho bọn họ mau chóng vượt lên. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Hai người cắn răng đau khổ chống đỡ. Tuy bị ngược đãi kêu thảm thiết liên tục, nhưng trong lòng một cổ chấp kia cũng hoàn toàn bị kích phát. Một trận chiến này chỉ đánh tới hoàng hôn. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch bị đánh, cứ như vậy mà ở trong kịch chiến đột phá cực hạn. Điều này làm cho bọn người Sở Dương lâm vào kinh ngạc. Xem ra thật là phải đem hai gia hỏa này bước đến hùng ác rồi. Phải biết rằng, trong kịch chiến có thể đứng vững công kích đột phá cực hạn, tương đương với việc gia tăng lực lượng sinh sôi không thôi. Điểm này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch có thể làm được điểm này, đối với bọn họ chinh chiến về sau, sẽ có tác dụng rất quan trọng. Sáng sớm, mọi người tiếp tục lên đường. Sở Dương bất ngờ phát hiện ra, bản thân một đội ngũ tổng cộng 16 người này, bây giờ ngoại trừ Mạc Khinh Vũ ra, những người khác trên thân mỗi người đều cộng đồ. Đám người Cố Độc Hành cộng tinh thần thiết, mấy vị vương tọa của Cố thị gia tộc, vậy mà trên lưng mỗi người cộng một tảng đá lớn. Ngẫm lại xem, 10 lão đầu, trong đó cũng có mấy người trung niên hơn 40, đều cộng tảng đá lớn giống như núi vậy. Phát hiện này làm cho Sở Dương lâm vào buồn cười. Một ngày này, không tới một buổi sáng, mấy vị vương tọa liền không chịu được. Xương sống thắt lưng đau, chân rút gân, bất đắc dĩ đành phải đem đá lớn thả xuống. Rốt cuộc rõ ràng, đường đột phá của thiên tài không phải là dễ đi như vậy. Không phải các người không làm được, mà là các người đã qua tuổi này rồi. Lúc ăn cơm trưa, Sở Dương nói như vậy. Đại đa số các người đều đã qua thời khắc võ tông, võ tôn, rèn luyện cốt cách cùng nội tạng, cho nên các người là không theo kịp. Về phần mấy người bọn họ là từ thời điểm võ tông liền rèn luyện đến như vậy. Thời điểm võ tông là luyện cốt, là áp lực cao như vậy. Thời điểm võ tôn rèn luyện nội tạng cũng là trải qua áp lực cao như thế. Sở Dương nhàn nhạt nói, tuy rằng chúng ta bây giờ đều là vương cấp, nhưng mấy người chúng ta lúc ở võ tông cùng võ tôn khi đó đánh xuống trụ cột lại muốn so với các người mạnh hơn mấy chục lần. Cho nên chúng ta có thể làm, các người không thể làm, chính là đạo lý này. Mấy vị vương tọa ủ rũ như mất độ. Ăn xong cơm trưa, Mạc Khinh Vũ thần thần bí bí đem Sở Dương kêu đến một bên. Sở Dương ca ca, muội phát hiện ra một bí mật của huynh nè. Bí mật? Sở Dương gãi gãi đầu, rất là kinh ngạc. Bí mật gì? Trên quần áo huynh có tóc đó, là tóc dài. Mạc Khinh Vũ biểu cái môi nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn Sở Dương. Nè, chính là cái này. Đem mảnh vải rách kia ra, bên trên một mớ tóc đen nhẹ nhàng lay động, tựa như một luồng du tình đang quấn quanh, lại bất đắc dĩ. Tóc dài. Sở Dương có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc. Tóc dài mềm mại cuộn mình trong lòng bàn tay hắn, tựa như có một nữ tử đem toàn bộ tâm tình nàng đặt trong lòng bàn tay hắn vậy. Bỗng nhiên, một bóng người yếu điệu xuất hiện trong đầu hắn. Nàng cô độc đứng, tóc dài tung bay, nhuộm nhàng tuyệt đẹp, ánh mắt thề lương, đôi môi quật cường lại kiêu ngạo. Quần áo hắc bào phủ lên trên thân thể mềm mại, yếu điệu này. Khi nhìn tới, mặt đã đeo một cái mặt nạ dữ tợn. Chỉ có một mảng ánh mắt nhu tình vô hạn đang nhìn mình. Từ nay về sau, ta chính là Sở Diêm Vương. Đây chẳng phải chính là nàng muốn sao? Đây không phải là nàng đã sớm an bài tốt sao? Trong lòng Sở Dương lại vang lên hai câu hỏi này, nhịn không được trong lòng đau xót. Nhận giáo khuynh quốc, khuynh thành bạo, hóa thác hắc y hắc bào thân, nhất phiến bàn tâm liền ngọc cốt, vì quần trường tốn diện cụ nhân. Ô thiến thiến. Nếu là nói trong lòng Sở Dương, tại hạ Tam Thiên còn có người khiến hắn có cảm giác thua thiệt. Như vậy người này không phải ai khác mà là Ô Thiến Thiến. Một mạng được gì si tình không cần hồi đáp. Sở Dương cúi đầu thở dài một hơi, không trách được. Mình sau khi từ Đại Triều quay về, phát hiện tóc Ô Thiến Thiến tự dưng ngắn đi một chút, mà cũng thưa thớt một chút. Chỉ là mình lúc trước không hỏi thôi. Thì ra nữ nhân này, bề mà đem tràn ngập thâm tình, đều gợi ngắm trong bộ đồ tóc đen, đã hóa thành hắc bào trên người mình. Nhớ tới trong cửu kiếp không gian, còn có 30-40 cái hắc bào như vậy. Từng cái may như vậy. Ô Thiến Thiến đã phải hào phí bao nhiêu tâm lực. Nói như vậy, mỗi lần may xong một cái hắc bào, trái tim nữ tử kia sẽ dập nát đau đớn một lần chứ. Sở Dương buồn bã thở dài. Còn mắt Mạc Khinh Vũ quay tròn nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Sở Dương ca ca, ta đến bên kia đi tìm Tịnh Mịch ca ca chơi đây. Nàng cũng là thức thời đi tới một bên, có vẻ như nhẹ nhàng. Sở Dương ừ một tiếng, có chút tinh thần không tập trung, chậm rãi gật gật đầu. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hắc bào, chậm rãi vút phẳng, từng chút tìm kiếm qua. Rút cuộc ở vạt áo, nơi không khiến cho người ta chú ý nhất, phát hiện ra một ít tóc thêu thành một loại hình nhìn không rõ. Ô Thiên Thiến vậy mà đem tóc nhét tàn nơi này. Nếu như không phải Mạc Khinh Vũ đúng dịp vừa lúc phát hiện ra, chỉ sợ là mình cả đời này cũng không thể nào phát hiện ở vạt áo hắc bào mình vậy mà còn cất chứa một phần nữ nhi tâm như vậy. Tại Sở Dương có chút rùng rùng, có chút muốn biết, lại có chút không muốn biết. Rút cuộc hít một hơi thật sâu, tìm một tảng đá bằng phẳng, vần vần, một chữ vỗ xuống. Bốp, một tiếng, hắc bào tung bay, và dệt đều tan đi, chỉ để lại tóc đen dài trong đó. Tóc dài mềm mại ở trên tảng đá, bày ra đồ án ở mặt trong của quần áo, lại là mấy chữ nhỏ xinh đẹp, tinh tế. Sở Dương, Thiên Thiến rất thích ngươi. Bảy chữ, dùng tóc đen dệt thành, lặng lặng xuất hiện trước mặt Sở Dương. Không cần hoài nghi, mỗi một cái hắc bào khác, tất nhiên đều là bảy chữ giống nhau này. Ở trong quần áo hắc bào, dùng một lọn tóc đen của mình quấn quanh bên trong. Vốn là tóc đen, lại là ở trong hắc bào, như thế nào có thể phát hiện ra? Hướng chỉ lại là ở vạt áo trường bào, nơi không khiến cho người ta chú ý, cũng sẽ không nhận lên bất cứ xúc cảm da thịt nào. Ô Thiên Thiến rõ ràng là không muốn để cho Sở Dương phát hiện ra, chỉ là đem một lòng thâm tình của mình yên lặng gợi gắm vào bên trong. Nàng chỉ hy vọng lúc Sở Dương mặc những hắc bào này, tóc của mình có thể ở bên người hắn. Chỉ có một yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nữ tử này, nàng yêu là hèn mọn như vậy, lại yêu kiêu ngạo như vậy. Người không tiếp nhận ta, ta không bắt buộc ngươi. Thậm chí nói ta cũng không nói. Ta có kiêu ngạo của ta chứ, ta có tự tôn của riêng ta. Người không yêu ta không quan trọng, nhưng không thể nào ngăn ta yêu ngươi. Ta vụng trộm yêu ngươi còn không được sao? Trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm giác được nặng trịch. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc mình cùng Kim Mã Kỳ Sĩ Đường quyết đấu một lần cuối. Ô Thiến quật cường muốn mang mặt nạ lên thay mình xuất chinh, mà lúc ấy mình lại ngăn nàng, hơn nữa còn nói một câu: ta đã thiếu một nữ nhân khác cả đời cả kiếp. Ta không muốn lại nợ ngươi cả một đời cả một kiếp. Những lời này đối với Ô Thiên Thiến, Thương Tuần phải trầm trọng tới cỡ nào. Vậy mà sau tràng đại chiến kia, nàng lập tức đáp ứng Thiết Bồ Tiên cầu hôn, trở thành hoàng hậu Thiết Vân Quốc. Nhờ tới mình dứt khoát kiên quyết rời khỏi Hà Tam Thiên vào buổi sáng sớm kia. Thương Tuần tuyệt vọng trong mắt Ô Thiên Thiến, loại bất chấp tất cả này. Trong lòng Sở Dương một trận đau nhức, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, yên lặng nói. Thiên Thiến, ta xin lỗi. Bây giờ nàng đã cùng Thiết Bộ Thiên thành hôn rồi chứ? Thiết Bộ Thiên cũng là nam nhân tốt, chỉ biết rằng chúc nàng hạnh phúc thôi. Sở Dương nào có biết, cái gọi là Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên thành hôn cũng chỉ là giả phượng hư hoàng mà thôi, nếu là biết. Sở Dương thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trăm chuyện ngàn hồi. Như mộng như ảo, giống như mây khói như có như không. Muốn đem hắc bào phá hủy đi, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn lại quyết định dừng lấy. Nếu như là hủy đi, đối với nữ tử đáng thương mà lại cuồng dại kia là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Đây là hy vọng duy nhất của nàng đối với mình. Sở Dương đứng dậy, ánh sáng mặt trời chiếu trên hắc bào, đột nhiên cảm giác hắc bào trên người một mảng cực nóng. Đó là một trái tim nóng bỏng của thiếu nữ. Hắc bào trầm trọng giống như núi cao, tựa như ép tới mình không thở nổi. Mấy người huynh đệ đều ở xa xa nói cái gì. Mỗi một người đều cố ý không nhìn mình, chỉ cười cười, nói. Nhưng Sở Dương biết, bọn họ là cố ý không nên quấy rầy giờ phút suy nghĩ này của mình. Ai? Sở Dương lại là thở dài một tiếng. Sở huynh là ở nơi này sao? Một thanh âm cười vui xa xa truyền đến. Tại hạ Âu Thị gia tộc, Âu Độc Tiếu, tiến đến bái phòng Sở huynh. Âu Thị gia tộc, Âu Độc Tiếu, một vị độc sắc tương lai này, rốt cuộc đã tới rồi. Sở Dương thu thập một chút nỗi lòng, đứng lên nghênh đón. Tại Hạ Tam Thiên, bên trong hoàng cung Thiết Vân, Thiết Bộ Thiên lười biếng ngồi trên giường, đã bỏ ngọc bội xuống, hiện lộ ra tướng mạo sẵn có. Lạc Mai Tiên ngồi một bên, hài lòng nhìn đệ tử mình, càng nhìn càng là mi hoa nhãn tiếu. Trong khoảng thời gian này, Lạc Mai Tiên liền giống như một mẫu thân tận chức tận trách nhất, đang chiêu cố cho con gái mang thai của mình. Quả thực cẩn thận tới mức ngay cả Thiết Vân hoàng đế này luôn luôn ở trong hầu hạ giống như chúng tinh phục nguyệt, cũng cảm giác quá chu đáo rồi. Bụng của Thiết Bộ Thiên đã có chút hơi hơi nhô ra, biểu hiện một sinh mệnh còn nhỏ đang khỏe mạnh trưởng thành. Đã 4 tháng rồi, làm bài tiền các bạn chính là mỗi ngày đều đang đếm trên đầu ngón tay mà tính ngày. Còn 5 tháng rưỡi nữa thôi, không đến, hẳn là còn có 5 tháng lẻ mấy ngày, liền phải sinh rồi. Sư phụ lão nhân gia ngài tính rõ ràng như vậy ư? Thiết Bộ Thiên có chút ngượng ngùng. Điều này có cái gì phải thẹn thùng? Nữ nhân sinh con là sự tình bình thường cỡ nào chứ? Làm Mai Tiên mì hoa nhãn tiếu nhìn nàng nói. Yên tâm, đồ đệ ngoan, có sư phụ nơi này, người tất cả cũng không cần lo. Thiết Bộ Thiên mắc cỡ, đỏ mặt cười cười. Làm Mai Tiên ở đây trong khoảng thời gian này, Thiết Bộ Thiên lại tìm được cảm giác như một thân mình lúc còn sống. Tự như tất cả cũng không cần mình lo lắng. Hoàng hậu của ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này, như thế nào không gặp? Lạc Mai Tiên có chút buồn cười, nhìn đệ tử mình. Người nhà đầu kia, còn là một hoàng hậu. Cái này không phải là hại người ta sao? Nàng ấy trong khoảng thời gian này đang bận rộn. Thiết Bộ Thiên tự nhiên không dám nói, hoàng hậu của mình chính là Sở Diêm Vương. Ta bảo nàng đến đây, bây giờ có chút mang thai, đang muốn cùng nàng thương lượng một chút về sau. Nói xong đeo khối ngọc bội kia, ánh sáng một trận biến ảo, là biến thành một vị đế vương quần lâm thiên hạ, đi ra vài bước rồi nhàn nhạt nói. Người đâu? Đi mời hoàng hậu đến, liền nói trong cái chuyện cần thương lượng. Dạ vâng. Người thầy đáp ứng một tiếng rồi đi. Không bao lâu sau, hoàng bội len keng. Bên ngoài một thành âm bén nhọn đưa tin. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo cung nữ vén rèm, Ô Thiên Thiến đầu đội bụng phượng, thân khoác phượng bào đi tới. Hơn nữa tư thế đi hơi kỳ quái. Trong cung đều đã biết hoàng hậu nương nương mang thai. Ô Thiên Thiến tự nhiên nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Như thế nào có thể lộ ra sơ hở chứ? Bệ hạ. Ô Thiên Thiến khom khom thân mình, thần thái, động tác đều là không chê vào đâu. Đều là không chê vào đâu được. Hoàng hậu không cần đa lễ. Thiết Bộ Thiên vội vàng đỡ dậy rồi phất phất tay. Các người đều lui ra đi. Truyền lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiếp cận nơi này trong vòng trăm bước. Ra lệnh một tiếng, cung nữ và thái giám lùi ra ngoài không còn một ai. Thiên Thiến ngồi đi. Thiết Bộ Thiên đứng dậy, mỉm cười nói. Nơi này không có người ngoài, người liền không cần phải giả bộ. Ô Thiên Thiến đương nhiên đã thấy Lan Mai Tiên. Lúc trước cũng thấy qua sự lợi hại của bà rồi. Ngược lại, trường hợp là Lan Mai Tiên cũng không biết. Vậy hoàng hậu đụng điện trước mắt này là chính là vị Sở Diêm Vương hắc bào âm trầm kia. Đây là hoàng hậu sao? Thật sự là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Lan Mai Tiên hài lòng nhìn Ô Thiên Thiến rồi tán dương. Mày cong mà không gập, mắt tròng mà không tà, sắc mặt như phù dung, mũi lương cao thẳng lại mềm mại uyển chuyển, quật cường kiêu ngạo lại có trí thức hiểu lễ nghĩa, ngoài mềm trong trắc. Tốt, hãy cho một thiếu nữ đẹp tuyệt sắc. Tiền bối đã quá khen. Ô Thiên Thiến hơi hơi khom người. Bây giờ đang trong thời kỳ Nam Chinh Bắc Chiến, chẳng qua Hạ Tam Thiên đã không còn trận đại chiến mà tên quyết định gì. Thiết Vân thống nhất thiên hạ là điều tất nhiên. Thiết Bộ Thiên nói, cho nên đến lúc đó việc hoàng tử tất nhiên sẽ cử thế vui mừng. Thiên Thiến, người phải chuẩn bị cho tốt. Ô Thiên Thiến mỉm cười. Đó vốn là việc thuộc bổn phận của bệ hạ, xin an tâm. Thiết Bộ Thiên cười ha ha, lập tức bắt đầu giao phó một ít chuyện. Ô Thiên Thiến nhấp nhấp nhớ kỹ, mà Lan Mai Tiên thỉnh thoảng chen lên nói mấy câu. Đến về sau, Lan Mai Tiên đột nhiên ngẩn ra, lập tức liền không nói, chỉ là dõi mắt đánh giá Ô Thiên Thiến. Càng nhìn càng là nhướng mày, vẻ chấn tình trong mắt càng lúc càng đậm. Rốt cuộc, lúc Thiết Bộ Thiên đang nói chuyện, Lan Mai Tiên đột nhiên vọt một tiếng, đứng lên nhìn Ô Thiên Thiến rồi kinh ngạc nói. Huyền âm nữ thể. Ô Thiên Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu. Sao? Lan Mai Tiên đã bước nhanh đi đến bên người nàng, cầm cổ tay nàng, cẩn thận xem xét. Thần sắc trên mặt cũng là càng lúc càng kích động. Huyền âm nữ thể, quả nhiên là huyền âm nữ thể vạn năm khó gặp. Bà hít một ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu nhìn Thiết Bộ Thiên, không nói gì, mà cười khổ. Ai, hoàng cung Thiết Vân này, thật đúng là làm cho lão thần hết chỗ nói. Ta một lần này đến nơi đây tìm được một vị bằng tâm ngọc cốt. Nay lại thấy một vị huyền âm nữ thể. Hơn nữa lại là thể nội, là có huyền âm khí nồng hậu. Lan Mai Tiên cho dù là một thần tu vi đã là đỉnh phong, sau khi biết sự thật này cũng bị đả kích một lúc lâu không có hồi thần. Cho dù đã xác nhận sự thật này, lại là cảm giác mình giống như nằm mơ. Nếu là nói như vậy, Thiết Vân hoàng cung này quả thật là nơi các võ sĩ đạo tông sư vui đến nhất. Vì sao? Tùy tay nhặt một cái chính là đệ tử tư chất hài lòng nhất. Đồ đệ buôn bán danh sư rất khó, nhưng danh sư muốn tìm được một đệ tử hoàn toàn có thể kế thừa y bát của mình, càng có thể trò giỏi hơn thầy, càng thêm là khó càng thêm khó. Dòng Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, loại tư chất tuyệt thế này cho dù Thượng Tam Thiên cũng không tìm ra được. Này, nơi này vậy mà lập tức liền xuất hiện hai người. Ô Thiên Thiên có chút kinh hoàng, bởi vì Sở Dương đối với mình đã nói qua. Tư chất của mình tốt nhất đừng cho người ta nhìn ra được. Đây là nguy hiểm. Trên đời, hạng người yêu tài luôn không nhiều bằng đố kỵ người tài. Người bây giờ tu vi là gì? Lăng Mai Tiền trừng mắt nhìn Ô Thiên Thiến, lập tức liền gật gật đầu. Võ tôn cửu phẩm, chỉ kém một bước chính là vượng cấp. Sao? Người tu luyện là cái gì? Không hiểu chút nào, nhìn nha đầu trước mặt này. Tại Hạ Tam Thiên, tuổi tác như vậy mà đã tu luyện đến võ tôn cửu phẩm ư? Ta... Ô Thiên Thiến khẩn trương, nhìn về phía Thiết Bộ Thiên. Thiết Bộ Thiên gật gật đầu trấn an nói. Đây là sư phụ ta, người cứ nói đi, không sao đâu. Là Băng Ngọc Thần. Ô Thiên Thiến yếu ớt nói. Băng Ngọc Thần. Lăng Mai Tiền gắt gao nhíu mày. Đây là cái gì? Vì sao lại kiến thức của mình vậy mà cũng không có chút ấn tượng nào? Bà như thế nào biết được? Bộ này đã bị Sở Dương sửa tên, liền ngay cả Ô Thiên Thiến thân là đương sự cũng là như lọt vào trong sương mù, một mực không biết. Cùng ta qua mấy chiêu, ta xem. Lăng Mai Tiền duỗi tay ra, một đạo lực lượng nhu hòa đem toàn bộ thứ lộn xộn bên trong đều dọn đến một bên, dọn ra một mảnh đất lớn trống trải, lại không phát ra bất cứ động tĩnh nào. Điềm Điềm, người đến một bên đi, chỉ cần nhìn là được rồi. Lăng Mai Tiền nói. Thiết Bộ Thiên đáp ứng một tiếng, ngồi xuống trong góc. Sư phụ, người phải xuống tay lưu tình. Yên tâm đi, ta chỉ là thử xem sâu cạn của nàng thôi, là không phải là vật lộn sinh tử gì. Lại nói, ta nếu là muốn đối phó tiểu nha đầu này, nàng nào có thể có cơ hội ra tay? Lăng Mai Tiền tự tin nói. Ta sẽ đem áp lực áp chế xuống võ tôn cửu phẩm, cùng nàng ta thử một lần. Tư chất như thế, nếu là tu luyện không đúng thì không khỏi quá mức đáng tiếc. Đến đây đi, nha đầu. Trong mắt Lăng Mai Tiền lóe ra hưng phấn, mà loại cảm xúc hưng phấn này bà trong vòng trăm năm trở lại đây chỉ xuất hiện qua có ba lượt. Lần đầu tiên là gặp được Dương Dực Lan, lần thứ hai là gặp được Thiết Bộ Thiên, lần thứ ba chính là một lần này. Được. Ô Thiên Thiến từ trong áo của mình lấy ra một cái gối đầu nho nhỏ làm bộ có thai, sửa sang lại quần áo một chút, hai mắt nhìn Lăng Mai Tiền, hai bàn tay rung lên, đột nhiên một trận khí tức âm hàn phát ra. Hai mắt nàng cũng biến thành màu giống như đêm tối. Lăng Mai Tiền ồ kinh dị kêu lên một tiếng, lập tức liền nhìn thấy thân mình Ô Thiên Thiến, nhoáng một cái, đã hóa thành từng đạo tàn ảnh, muốn tự mình xông lên. Ngón tay khép lại, lại là kiếm chiêu. Chính diện mà đến, chỗ ngón tay chỉ vậy mà xuyên một tiếng, phát ra tiếng kiếm khí xe gió. Lăng Mai Tiền chấn động, không nghĩ đến tiểu nha đầu này, đặc biệt, bước tiến cũng đặc biệt. Hơn nữa, ngay cả chiều cũng là quỷ dị như vậy. Lệnh đầu lóe qua, hai tay đã giống như hoa lan công kích ra ngoài. Bà chính là võ học đại tông sư. Nếu như bị hậu bối công kích, thì thật đúng là buồn bối mặt rồi. Ô Thiên Thiến nào biết, người đối diện rốt cuộc là tầng thứ gì? Nếu muốn đánh, vậy nhẹ nhàng vui đùa đồng đi, đem thực lực của mình toàn bộ dùng đến. Đánh trước nói sau, dù sao bà ấy cũng sẽ không thương tổn ta. Ta vừa lúc thực luyện một chút. Tại dưới loại tư tưởng này, thân mình Ô Thiên Thiến càng phát ra, triển khai kim khí càng sắc bén. Trong lúc nhất thời, Lăng Mai Tiền chỉ bằng thực lực võ tôn cửu phẩm, vậy mà rơi vào thế hạ phong. Cho dù là sống rất nhiều năm, đã là tu dưỡng đỉnh cao, trên da mặt cũng không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng. Bà hai tay vung ra ngoài, tự như trăm ngàn đoá hoa lan, đồng thời nở rộ. Dưới chân Ô Thiên Thiến một trận sai động, thân mình quỷ dị giống như người cá, thoát ly ra phạm vi công kích của Lăng Mai Tiền. Tại dưới một lần công kích này, vậy mà toàn thân trở ra. Lăng Mai Tiền quát một tiếng tốt, lập tức cong thân mà lên, giống như mưa rền gió dữ triển khai. Ô Thiên Thiến lắc trái lắc phải, dần dần có chút không theo kịp. Nàng dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng loại đánh nhau này, có rất nhiều chỗ không thuần thục. Lăng Mai Tiền dần thấy nàng gặp trúc trắc, lại chậm lại một ít tiết tấu, cho nàng thời gian hồi khí cùng quen thuộc. Thật lâu sau, Lăng Mai Tiền bay người mà ra, ngồi ở trên ghế. Đủ rồi. Một đôi mắt đánh giá Ô Thiên Thiến, tự như là thấy một tuyệt thế trần bảo. Bởi vì trong thời gian đánh nhau ngắn ngủi này, bà rõ ràng cảm giác được Ô Thiên Thiến tiến bộ trong mỗi thời mỗi khắc. thậm chí ngay cả linh lực nàng cũng đang gia tăng không ngừng. Tốc độ luyện như vậy mới thấy lần đầu. Nữ tử này mặc kệ là tư chất hay là ngộ tính, còn cái tính cách đều là hoàn mỹ, giống như một khối mỹ ngọc chưa tạo hình, đã phóng xạ ra quang huy vô cùng của nàng rồi. Nếu là lại gặp được thợ khéo thêm cân nhắc, tất nhiên sẽ phóng xạ ra hào quang kinh thế hải tục, lột xác trở thành bảo vật không thể tranh luận. Với tư chất của các ngươi ở lại Hà Tam Thiên này, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Lạc Mai Tiền trầm ngâm nói. Điềm Điềm, sau khi ngươi sinh nở, hoàng hậu của ngươi ta sẽ mang đi như thế nào? Mang đi? Thiết Bộ Thiên cùng Ngô Thiên Thiến đồng thời kinh hô. Không sai. Lạc Mai Tiền hít một hơi nói. Tư chất của nàng ta nếu như ở lại Hà Tam Thiên, quả thật là dày xéo của trời. Nếu đi tới Thượng Tam Thiên, có thể ở trong thời gian ngắn nhất mà xông lên. Hơn nữa có ta vì nàng mà đề cử ra một vị danh sư, thành tựu của nàng ta sẽ không thể hạn lượng. Thiết Bộ Thiên trầm ngâm một chút, quay đầu nói. Thiên Thiến, ý tứ của người ra sao? Ô Thiên Thiến trầm tư, thật lâu sau mới nói. Ta muốn đi, chẳng qua người ở nơi này. Ta muốn sau khi hoàn thành mọi việc thì mới đi. Đi Thượng Tam Thiên, chẳng phải là có thể nghe ngóng được tin tức của Sở Dương sao? Cho dù không ở cùng một chỗ, nhưng ta nếu có thực lực tăng lên, cũng có thể giúp hắn. Cho dù trả giá sinh mệnh mà hắn không biết, cũng là Ô Thiên Thiến ta cam tâm tình nguyện. Thiết Bộ Thiên gật gật đầu. Một khi đã như vậy, bây giờ sau khi ta sinh hạ, người hãy vợ lâm bệnh một đoạn thời gian đi. Sau đó chờ trần ai lạc định, ta sẽ tuyên bố hoàng hậu sau khi sinh con thì bị bệnh mà mất. Còn ngươi thì liền đi Thượng Tam Thiên. Ánh mắt Ô Thiên Thiến lộ ra thần sắc cảm kích nói, vâng. Không chỉ có nàng ta, còn có ngươi. Lạc Mai Tiền nhìn Thiết Bộ Thiên. Chẳng lẽ ta nhận ngươi làm đệ tử, vì cho ngươi ở lại Hà Tam Thiên làm hoàng đế hay sao? Ta ư. Thiết Bộ Thiên sừng sốt thật lâu sau mới cười khổ nói. Ta như thế nào có thể đi được? Vứt xuống ư? Tạm thời, vì đường nhiệm là không đi. Nhưng mà chỉ cần đứa nhỏ này của người hơi lớn một chút. Một chút thôi. Chẳng lẽ người còn không đi được sao? Lạc Mai Tiền mỉm cười. Nếu như là một vị công chúa, tự nhiên cần thời gian lâu hơn cho người an bài. Nhưng nếu là một vị thái tử. Thiết Bộ Thiên hít thở dồn dập. Cho tới nay, nàng cũng chưa nghĩ qua chuyện này. Hoặc là cố ý lảng tránh. Bởi vì nàng không muốn để cho người chính mình cứng, chính mình âu yếm còn chen lẫn vào mục đích gì. Nhưng bây giờ bị phát hiện ra, đứa nhỏ của mình chào đời, vừa lúc giải quyết vấn đề lớn tuyệt hậu của Thiết Vân Đế Quốc. Việc này để con ngẫm lại. Tay Thiết Bộ Thiên vuốt ve bụng mình, cảm thụ được sinh mệnh nhỏ bé bên trong đang nhảy lên, rồi lẩm bẩm. Ta như thế nào bỏ được? Một lần này tiến nhập Âu gia, Sở Dương nhất thời cảm thấy cùng tài gia khác nhau. Toàn bộ trang viên Âu gia đều là ánh sắc tiêu điều. Lúc ở khoảng cách rất xa, tự như có thể cảm giác được một cột ủ dột âm sông khí đập vào mặt mà tới. Tường màu xám, ngói màu xám, nơi nơi tất cả đều là kiến trúc màu xám. Thậm chí liền ngay cả cây cối chung quanh cũng giống nhau, nổi lên màu xám. Quả nhiên là thiên độc thế gia. Sở Dương yên lặng gật đầu. Âu gia lấy độc công nổi tiếng, mà độc lại là một loại đồ cực kỳ không dễ khống chế. Tuy rằng uy lực lớn tới khủng bố, nhưng một khi vận dụng không thích đáng, vậy liền bị thương chính mình rồi. Màu xám đúng là màu sắc trung tính của đại đa số động vật, cũng là màu của tử vong. Tại trong loại màu sắc này, một nửa người tiến vào nơi đây sẽ cảm thấy âm sầm. Nhưng người luyện độc dùng độc ở nơi này lại sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn, yên tâm. Đi được nửa đường, Sở Dương đột nhiên dừng lại nói. Đồng hành, các người không cần theo ta vào. Trước, hãy cùng Vô Thường và Kỳ Mặc đi tìm Đồng Gia cùng Kỳ Gia, lấy thứ mà bọn họ cần đi, hoặc là đi đón một lần. Loại sự tình này kéo dài quá lâu sẽ bất lợi. Sắc mặt của Đồng Hành nặng nề bất động nói. Phải, Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta xin bọn hắn đi qua. Nói xong quay đầu hướng Âu Độc Tiếu. Âu huynh, phiền toái người tiếp đại Sở lão đại rồi. Chúng ta còn có việc, ngày khác là đến bái phòng Âu huynh. Âu Độc Tiếu ngạc nhiên nói. Có chuyện gì mà cũng phải bây giờ đi làm? Nhà tộc ta đã chuẩn bị tốt yến hội này rồi. Cái này... Cố Độc Hành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thâm trầm nói. Âu huynh, chúng ta còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Lại nói đi đến nhà ngươi chỉ là uống rượu đi chơi. Theo Vô Thường cùng Kỵ Mặt lại là đi làm việc liên quan khẩn cấp. Âu huynh xin thứ lỗi cho. Ôn Quyền thi lễ, xoay người sang chỗ khác, gào thét một tiếng, 14 người liền rời đi. Đợi đi ra một đoạn, Kỵ Mặt mới nôn nóng hỏi. Tại nơi này nào có việc gì lớn? Lão đại đến tục cùng muốn chúng ta làm cái gì đây? Lão đại không cần chúng ta làm cái gì đâu. Sắc mặt Động Vô Thường dự sắc nói. Chỉ là không muốn bị kẻ địch một lưới bắt hết mà thôi. Nói như vậy, lão đại gặp nguy hiểm rồi. Kỵ Mặt đột nhiên biến sắc, lập tức dừng bước. Chúng ta nếu là cùng nhau đi vào, lão đại tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ chúng ta ở bên ngoài, lão đại chính là an toàn. Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Cùng nhau toàn bộ chết, chết không đối chứng. Âu Thị gia tộc đương nhiên dám xuống tay. Nhưng chúng ta không ở cùng một chỗ. Rõ ràng biết lão đại tiến vào Âu gia. Nếu là không ra được, Âu gia liền tất nhiên sẽ phải đối mặt với lượng dân của 4 đại gia tộc chúng ta. Bọn họ không dám thường tổn tới lão đại đâu. Động Vô Thường gật đầu. Bọn họ còn chưa có lá gan này. Mạc Khinh Vũ một trận trầm mặt đi theo. Bây giờ đột nhiên ngẩng đầu nói. Nhưng Sở Dương ca ca như thế nào biết? Một lần này sẽ có nguy hiểm chứ? Cố Độc Hành cùng Động Vô Thường nhìn nhau. Tiểu lô ly này, những lời này cũng là đã hỏi thi định một chút. Bởi vì Âu Độc Tiếu hôm nay đã quá nhiệt tình rồi. Cố Độc Hành nhàn nhạt nói. Nhiệt tình đến tình trạng làm cho chúng ta đều cảm giác có chút giả dối. Xin lỗi các bạn nha. Mình tạm ngưng đọc một chút để kiểm tra lại mic. Khoảng 2 phút sau mình vô lại nhé.